Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 626, chương 628, người mới là nội ứng. Đại loa bên trong truyền đến chính là Trương Tỷ thanh âm. Cái này to con nữ nhân mặc dù không tại xưởng, nhưng tin tức lại là phi thường linh thông, mà lại trong văn phòng cũng có thể nhìn thấy giám sát. Tiếp vào tin tức về sau, nàng thông qua giám sát màn hình, rõ ràng xem đến sự tình nửa đoạn sau, cũng chính là Hầu Vĩnh Bình chịu một gậy điện, sau đó phản sát tình cảnh. Lúc ấy nàng liền bị Hầu Vĩnh Bình dũng mãnh chấn kinh. Lão nhân này nhìn tuổi tác không nhỏ, không nghĩ là cái thật mãnh nhân a. Buổi sáng thời điểm nàng thế mà nhìn lầm, bất quá bây giờ còn kịp. Thế là nàng thông qua đại loa, lớn tiếng quát dừng lại những cái kia cầm thương giám sát. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới xưởng bên trong. Vu Tuấn có chút ngoài ý muốn nhìn xem cái này gái mập người xa xa đi tới. Phát hiện nàng từ có thể nhìn thấy Hầu Dũng địa phương bắt đầu, ánh mắt liền không có rời đi Hầu Vĩnh Bình thân thể. Đáng tiếc, hắn đoán chừng Hầu Vĩnh Bình khẳng định nhìn không lên nữ nhân này. Nếu là cả người nhà trong sạch điểm, lão nhân này nói không chừng còn có thể phát ra một chút thứ hai xuân hào quang đâu. Dùng thiên cơ mắt đổi mới Hầu Vĩnh Bình hình ảnh, xác định hắn tiếp xuống tới tạm thời sẽ không có việc. Vu Tuấn liền không có ý định xuất thủ, hiện tại còn không phải thời điểm huyên náo quá lớn, để cái này gái mập người đến thần trợ công một chút. Tạm thời đem chuyện này lắng lại xuống tới cũng tốt. Mang giày cao gót Trương Tỷ bước đi như bay, to lớn thân ảnh rất nhanh liền đi vào nhiệt khí cuồn cuộn xưởng. Không biết là bởi vì xưởng bên trong quá nóng, vẫn là nhìn thấy Hầu Vĩnh Bình tráng kiện cơ bắp mà có chút hưng phấn. Trương Tỷ trên mặt đã sớm nổi lên đỏ ửng. Chuyện gì xảy ra? Trương Tỷ, cái này mới tới kẻ tàn nhẫn. Một cái giám sát tranh thủ thời gian hấp tấp báo cáo. Đánh bại 7-8 cái công nhân, còn đem chúng ta người đả thương 2 cái. Kỳ thật Trương Tỷ đã sớm biết những tình huống này. Nếu là Hầu Vĩnh Bình chỉ đả thương công nhân, kia nàng chỉ cần một câu liền có thể giải quyết. Nhưng bây giờ dưới tay mình giám sát đả thương 2 cái, mà lại bị thương còn thật nặng. Nàng cái này thời điểm nếu là tùy tiện buông tha Hầu Vĩnh Bình, vậy sau này những này thủ hạ người đối nàng khẳng định sẽ có ý kiến. Trước tiên đem hắn mang đi, giam lại. Trương Tỷ lúc này cầm trong tay thương minh ca nói, náo như thế lớn, liền giam lại không thích hợp a. Minh ca là những này giám sát tổng đầu lĩnh, là đại lão bản giá anh em vợ. Tại nơi này nói chuyện vẫn có chút phân lượng, ta biết xử lý như thế nào. Trương Tỷ lãnh đạm trả lời, cái này người nhìn không giống có bệnh, mà lại thân thủ tốt như vậy. Ta hoài nghi hắn là có người hay không phái tới nội ứng. Cho nên cho ta hào hào giam lại, ta có rảnh sẽ hào hào thẩm vấn một chút. Minh ca cười thầm một tiếng, hắn biết Trương Tỷ thích mãnh nam. Nàng nói thẩm vấn có thể là các loại nghiêm hình tra tấn, cũng có thể là hương mềm như ngọc. Không đúng, hẳn là bom thịt người oanh tạc. Được, kia hôm nay liền nghe Trương Tỷ. Minh ca cười như không cười đối thủ hạ mấy người chép miệng. Mang đi, đóng kỹ, đợi lát nữa chúng ta Trương Tỷ muốn đích thân ra trận. Trương Tỷ nghe được hắn bên ngoài thanh âm, hơi bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái, bất quá cũng không nhiều lời cái gì. Thích mãnh nam cũng không phải chuyện mất mặt gì, nam nhân đều có thể thích một đống mỹ nữ, nàng liền thích cái mãnh nam thế nào. Hiện tại nam nhân cả đám đều cùng con sen, còn dám ở trước mặt nàng chế giễu nàng. Hầu Vĩnh Bình bị áp lấy đi, xưởng bên trong rất nhanh liền khôi phục bình thường. Những cái kia bị Hầu Vĩnh Bình đánh ngất xỉu người trong quá khứ, cũng bị người giống như chó chết kéo ra ngoài, không biết ném đi chỗ nào. Còn lại công nhân cực nhanh ăn cơm trưa, lại bắt đầu buổi chiều làm việc. Trong lúc đó Triệu Quang Đầu lại tìm đến Vu Tuấn hàn huyên vài câu. Nghe nói Hầu Vĩnh Bình thế mà cùng Vu Tuấn nhận biết, càng là lòng tràn đầy tiếc nuối. Huệ đệ a, người cái này thúc thúc thật sự là quá xúc động. Triệu Quang Đầu nói, bây giờ bị mang đi giam lại, khả năng có chút không tốt cả a. Vu Tuấn thuận miệng hỏi, Triệu ca có không có biện pháp gì tốt? Triệu Quang Đầu nhìn hai bên một chút không ai, lúc này mới thấp giọng, lấy cực nhanh tốc độ nói ra, biện pháp ngược lại là có, bất quá bây giờ không tiện nói, đợi chút nữa ta đi cùng cái kia giám sát nói một chút, để bọn hắn giúp một chút, để bọn hắn hỗ trợ đem ngươi phân đến chúng ta một cái phòng ngủ. Vu Tuấn kinh ngạc hỏi, bọn hắn có thể nghe ngươi? Đó là đương nhiên không thể. Triệu Quang Đầu thần thần bí bí nói, chỉ cần ngươi thành thật nghe lời, những người này cũng không thể tùy tiện đối với chúng ta động thủ. Cho nên nếu như ta nói cho bọn hắn ngươi là vừa rồi kia người chất tử, đáp ứng bọn hắn buổi tối hảo hảo chiếu cố ngươi một chút, nói không chừng liền có thể thành. Sau đó ban đêm chúng ta lại thương lượng đối sách. Còn có một chiêu này. Vu Tuấn cảm thấy người này bị buộc đến tuyệt cảnh, quả nhiên có thể cái khó ló cái khôn, biện pháp gì đều có thể nghĩ ra được. Như vậy tùy hắn đi thôi, dù sao hôm nay ban đêm hắn là chuẩn bị muốn làm một ít chuyện ra, có thể có mấy cái giúp đỡ cái kia cũng không tệ. Thế là lại tại sưởng ngủ ngáy đến trưa, giúp lòng dạ hiểm độc lão bản rèn đúc một đống lớn máy sưởi. Vu Tuấn đều ghi lại số, mời hắn đến làm việc nhân công cũng không tiện nghi, làm sao cũng phải cho cái 100 khối một giây đồng hồ đi. Tiền này lão bản nhưng không thể bớt hắn, một mực làm đến hơn 8 giờ tối, Vu Tuấn lúc này mới đi theo một đám mỏi mệt không chịu nổi công nhân kết thúc công việc. Cơm nước xong xuôi, tắm rửa. Bất quá nhìn một chút kia cùng bùn nhão đường đồng dạng tắm rửa ao, Vu Tuấn quyết định hôm nay vẫn là không tắm rửa. Cũng không biết Triệu Quang Đầu là thế nào làm, Vu Tuấn và Thuận Lợi liền bị phân đến hắn một cái phòng ngủ. Nói là phòng ngủ, kỳ thật chính là một cái căn phòng rất lớn. Bất quá bên trong trừ đầy đất chăn đệm nằm dưới đất, cái gì khác đều không có. Các loại quần áo bẩn, giày khắp nơi đều là, mùi gây mũi để hắn thật không muốn đi vào. Ha ha, về sau ngươi liền sẽ quen thuộc. Triệu Quang Đầu đem Vu Tuấn dẫn tới nơi hẻo lánh một cái chỗ nằm. Bên trên, đối trong phòng ngủ nói ra, đi người ngoài cửa mặt nhìn một chút, đợi có người ra ngoài canh chừng về sau. Triệu Quang Đầu lúc này mới đốt một điếu thuốc lá, nói với Vu Tuấn, tiểu huynh đệ, ngươi nói với ta cái trung thực lời nói. Cái gì trung thực lời nói? Huynh đệ, ngươi không thể gạt được ta. Lúc này Triệu Quang Đầu mắt sáng như đuốc, tựa như đột nhiên đổi người. Ngươi cái kia thúc thúc là cái người luyện võ, thân thủ so lão tử đều muốn lợi hại. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn chính là cái trồng trọt. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Vu Tuấn nhún vai, tin không tin từ ngươi, dù sao hắn lại không có nói lung tung. Hầu Vĩnh Bình vốn chính là cái trồng trọt, ta nhìn hắn đường lối, xuất thủ ác như vậy, hắn là bộ đội đặc chủng, đúng hay không? Vu Tuấn cảm thấy gia hỏa này con mắt có độc, đây quả thực kém cách xa vạn dặm a. Hắn tại động thủ trước đó, đều muốn trưng cầu đồng ý của ngươi. Triệu Quang Đầu tiếp tục nói, ngươi chơi chối, ta lão Triệu điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Nói xong, Triệu Quang Đầu ý vị thâm trường nhìn Vu Tuấn một chút. Huynh đệ, các ngươi có phải hay không đến nội ứng? Vu Tuấn nghe sững sờ, cái này cũng có thể bị hắn đoán được. Triệu Quang Đầu nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết mình đoán đúng. Thế là hắn tự mình đến ngoài cửa nhìn một chút, rồi mới trở về đối Vu Tuấn nhỏ giọng hỏi, huynh đệ, nói lời thật tình đi, ngươi là đơn vị nào? Đến cùng có cái gì an bài? Vu Tuấn có chút không nghĩ ra được, tên đầu chọc này là mấy cái ý tứ? Ai nha huynh đệ, xem ở đều là đồng hương phân thượng, ngươi cũng đừng câu mồi ta. Triệu Quang Đầu có chút sốt ruột, sáng loáng trên đầu chọc cũng bắt đầu xuất mồ hôi. Lão tử bị vây ở nơi này 3 năm, sớm mẹ hắn nghĩ phản. Đáng tiếc ngươi cũng biết, cái này nhân tâm thật rất khó nắm lấy. Lão tử tân vất vả khổ nhiều năm, liền kéo 7-8 cái huynh đệ nhập bọn, phản không nổi a. Bất quá ta cùng ngươi cam đoan, huynh đệ ngươi chỉ cần thật sự là đến nội ứng, bên ngoài có người tiếp ứng, vậy ta lão Triệu cam đoan đem còn lại mấy nhóm người đều kéo qua. XXX mẹ hắn. Vu Tuấn tạm thời không có lên tiếng, hắn chính trong thức hải lật xem Triệu Quang Đầu hình ảnh. Trước đó mặc dù cũng nhìn qua, nhưng thấy không phải rất cẩn thận, cũng không có nhìn về phía trước thời gian quá dài. Hiện tại từ hình ảnh của hắn xem ra, tên đầu chọc này cũng là đến nội ứng. Không thể nào, trùng hợp như vậy. Không đúng, là như thế suy mới đúng. Tại nơi này làm 3 năm nội ứng, thế mà một điểm thành tích đều không có lấy ra. Cái này nội ứng có phải là khiến cho quá thất bại một chút? Bất quá Triệu Quang Đầu cái này nội ứng thân phận cũng không phải là quan phương. Nếu không một cái quan phương nội ứng 3 năm không có tin tức, làm sao cũng sẽ có người tra một chút. Gia hỏa này trước kia làm qua lính trinh sát, chuyển nghề sau thành một cái thám tử tư, cũng liền giúp người tìm xem người, vỗ vỗ chiếu loại hình. Về sau tiếp vào một vụ án, nói là trong nhà có người bị ngoại đến chiêu công mang đi, vừa đi liền không có tin tức. Đầu chọc nghệ cao nhân lớn mật, một người truy xét đến nơi này, sau đó trà trộn đi vào, nhưng không nghĩ nơi này chính là cái chỉ có thể tiến không thể ra địa phương. 3 năm này hắn nghĩ hết thảy biện pháp, kết quả đều không thể đi ra ngoài, sống sờ sờ cho người ta làm không công 3 năm sống. Gia hỏa này cũng thật sự là có chút khổ cực a. Bất quá chỉ cần không phải lão bản người, Vu Tuấn liền không cần làm sao đề phòng. Cười hỏi, kỳ thật ngươi mới là nội ứng a. Triệu Quang Đầu nghe sững sờ, trong lòng lại là một trận phát khổ. Không sai, thật sự là hắn là cái nội ứng, nhưng là cái rất khổ cực nội ứng a. Nhưng việc này còn không thể trực tiếp nói cho Vu Tuấn. Hắn lo lắng Vu Tuấn là lão bản phái tới nội ứng. Hắn cũng ẩn ẩn đã nhận ra, gần nhất trong xưởng bầu không khí có chút không giống. Những cái kia giám sát đem người đều thấy rất căng. Bình thường ban đêm sẽ còn canh chừng 1 giờ, trong sân thả chút ít phim cái gì, nhưng gần nhất tiểu phim hủy bỏ, thời gian hóng gió cũng rút ngắn thành 1/2 giờ. Mà lại ban đêm ký túc xá tuần tra cường độ hiển nhiên tăng cường không ít. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ bên ngoài phong thanh gấp a. Cái này thời điểm lão bản phái người trà trộn vào đến, diễn một màn khổ nhục kế, đem một chút thật nội ứng câu ra cũng không phải không thể nào. Mà lại Trương tỷ hôm nay xử lý Hầu Vĩnh Bình phương thức cũng thực sự có chút thiên vị. Bình thường cô nương kia mà thế nhưng là bụng dạ độc ác, làm sao có thể như thế ôn hòa. Thế là hắn cười ha ha, sờ lên đầu chọc, đánh chết cũng không thừa nhận. Huynh đệ ngươi quá để mắt ta. Ta nếu là nội ứng, đã sớm mang người giết ra ngoài, chỗ nào còn dùng tại cái này làm 3 năm. Vu Tuấn biết hắn tại phòng bị, thế là nói ra, Triệu Quang Hoa, đất thục đức thị người. Lão bà gọi Đặng Lệ Bình, nữ nhi gọi Triệu Hân Vũ. Người trước kia là làm thám tử tư, 3 năm trước đây trà trộn vào xưởng này bên trong, liền rốt cuộc không có từng đi ra ngoài, đúng hay không? Triệu Quang Đầu nghe sững sờ, đột nhiên tròng mắt đỏ lên. 3 năm ăn, tổ chức rốt cục đến nghĩ cách cứu viện hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.